Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 281, bảo thủ bí mật thời điểm, làm ơn tất tìm kiếm miệng kiên cố, lại trí thông minh cao siêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên tại làm tốt cả bàn món ăn thời điểm, cuối cùng ý thức được chính mình đến tột cùng quên mất gì đó khi hắn đuổi tới trà sữa cửa hàng thời điểm nhìn thấy chính là cả bàn trà sữa chén, còn có lui về phía sau co quắp tại trà sữa cửa hàng trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn vũ tộc thiếu nữ, giờ phút này Phượng Tự Vũ trong miệng còn đút lấy hai cây ống hút, đồng thời ủng ục uống vào hai loại khẩu vị trà sữa. Vệ Uyên thái dương kéo ra, ngươi ra đời đến bây giờ, liền chưa ăn no qua sao? Nhìn thấy Vệ Uyên biểu lộ, Phượng Tự Vũ đôi mắt hơi sáng, quai hàm dùng sức khẽ hấp đem cuối cùng mấy khỏa trân châu hút một bên cắn, một bên lên tiếng chào. Vệ tiên sinh, ngươi đến rồi. Có một vị hơn 30 tuổi nam tử thấy thế nhẹ nhàng thở ra, đón Vệ Uyên đi tới, sau đó còn mang theo một điểm gánh thầm nghĩ. Vị khách nhân này, ngươi nhận ra tiểu cô nương này đúng không? Nàng một người đem chúng ta nơi này đồ vật đều ăn lượt, chúng ta đều có chút sợ hãi, có thể hay không đem dạ dày cho bề bụng, còn phải đi xem bác sĩ. Vệ Uyên trầm mặc dưới, nói, không sao, khẩu vị của nàng xác thực có một chút hơi lớn. Trà sữa cửa hàng trưởng nhẹ nhàng thở ra, sau đó từ trên thân chế phục trong túi móc ra một chương nhỏ phiếu cấp thấp nhất cơ hồ sát bên mặt đất, đánh lấy quyền, khách khí mỉm cười nói. Như vậy, hết thảy tiêu phí 568. Không biết là quét mã còn là tiền mặt, Vệ Uyên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút tài khoản số dư còn lại. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa không việc làm vệ quán chủ khóe mắt nhảy lên, mặt không đổi sắc nói. Quét mã, thanh âm hơi ngừng lại, nói. Lại cho ta đóng gói 3 phần. Vệ Uyên mang theo Phượng Tự Vũ trở lại tiệm hoa, đem vũ tộc thiếu nữ hơi giới thiệu cho 3 người. Bởi vì vô luận là Giác còn là Nga Hoàng Nữ Anh, đều là đã từng nhìn thấy qua vũ tộc ngũ đế thời kỳ cuối, vũ dân quốc cũng là Trung Nguyên quốc gia minh hữu, cho nên rất dễ dàng tiếp nhận Phượng Tự Vũ xuất hiện. Nga Hoàng Nữ Anh hơi xúc động, tại đã từng đi qua các nàng bạn thân bên trong chưa hẳn không có tới từ vũ dân quốc vũ tộc. Mà năm nay trang biến thiên còn có thể nhìn thấy cố nhân về sau, đã là khó được an ủi. Nữ Anh trong nội tâm còn kìm nén bực bội, lúc đầu hoàn toàn không có ý định phản ứng cái kia gốm tượng. Liền hắn làm rau cũng không có ý định đụng, thế nhưng là làm kẹp một đũa về sau, liền lại có chút nhịn không được liên tục rơi đũa, trong lòng oán thầm. Cái này gốm tượng tay nghề cũng không tệ lắm, Vũ Vương tại sao phải để hắn bóp đồ gốm đi, làm cái đầu bếp mang theo trong người không phải là tốt hơn. Thời gian có đôi khi luôn luôn trôi qua rất nhanh, sau khi ăn cơm chưa xong, Nga Hoàng trầm ngâm tại Vệ Uyên lời nói, muốn trở lại Tương Giang thử một chút mà nữ anh thì là còn muốn ở nhân gian giữ lại, cho nên hai người ngược lại tạm thời tách đi ra. Mà Phượng Tự Vũ hôm nay tạm thời chạy đi ngô cơ phòng vẽ tranh bên trong cọ giường. Nữ anh thì không chút khách khí lựa chọn cùng Giác ngủ ở cùng một chỗ. Hỏi tham Giác một thế này là thế nào cùng sát vách cái kia mở viện bảo tàng người nhận thức, nghe được nàng nói quỷ vật sự tình hời hợt nói lên lúc ấy cái gì cũng không biết ngọa hổ, còn có kiếp trước thời Tam Quốc đạo nhân, nữ anh càng nghe càng nghĩ quẩn tâm, con mắt nhỏ chớp chớp nói. Đúng, Giác ngươi còn nhớ rõ đồ sơn bộ cái kia chùa. Ta nói là cái kia gốm tượng sao? Giác nhẹ gật đầu, nói. Uyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là thái cổ thời điểm thuyết pháp cho nên mặc dù hàm nghĩa đồng dạng, niệm đi ra thanh âm là khác biệt. Đúng đúng, chính là hắn. Nếu như ngươi cho bất tử hoa thật rất có hiệu quả, hắn tại một thế này phục sinh, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Giác trầm ngâm dưới, nói. Hẳn là sẽ đi gặp hắn, sau đó uống một chén trà a, cũng sẽ ngẫu nhiên bái phỏng hắn, đưa một chút hoa cho hắn, hy vọng hắn một thế này có thể bình an. Cái kia dù sao, là ta thừa thiếu thời bằng hữu tốt nhất. Sau đó thì sao, gì đó sau đó, liền không có rồi, thiên nữ tóc dài rối tung, mặc màu sáng áo ngủ, thần sắc ôn hòa an bình cười nói. Bạn cũ trùng phùng, vốn chính là mừng rỡ sự tình, còn muốn nói gì nữa đâu. Một chén trà cũng đã đầy đủ, uống trà thời điểm, dăm ba câu, đem chuyện đã qua nói một câu, có lẽ hắn tin tưởng, cũng có lẽ hắn không tin, đều rất được. Nữ anh có chút không thích đáp án này, xoắn xít một hồi lâu, bật thốt lên. Nếu là cái này Uyên, chính là đối diện cái kia Uyên đâu. Lại nói ra miệng thấy thiếu nữ hơi có thần sắc kinh ngạc mới vội vàng nói bổ sung. Ta nói là, giả thiết chỉ là giả thiết, người cũng sẽ nói cho hắn a. Giác con mắt híp trầm ngâm dưới, nói. Nếu như là Uyên ta khả năng, sẽ không như thế nói, không biết ngay từ đầu liền nói cho hắn, cần chờ đợi, một cơ hội xuất hiện. Nữ anh trừng lớn con mắt, tại sao, thiên nữ tự nhiên đáp, bởi vì ta hiểu rõ hắn. Giọng nói của nàng ngược lại nhẹ nhàng, nói, ta nhìn người hiện đại viết trong sách cũng nhìn qua những cái kia truyền hình điện ảnh, rất nhiều người, lại bởi vì là bằng hữu mà bị cầm tù, hoặc là bỏ ra gì đó về sau, liền sinh ra khúc mắc trong lòng, trở mặt thành thù. Ta nhìn thấy những vật này thời điểm cũng sẽ có điều hồi ức, có chút suy nghĩ kiểm tra. Ta cái kia 1000 năm bên trong, từ đầu đến cuối một mình ở tại trên Côn Lôn Sơn, tự nhiên cô độc cô đơn. Nếu nói hối hận ta sẽ không hối hận, nhưng là có hay không không có chút nào khúc mắc, dù là một tia vì vậy mà sinh ra cảm xúc đều không có, cái kia hẳn là cũng là không có khả năng a, mà coi như chính ta so ta nghĩ càng bình tĩnh uyên đâu, hắn là sẽ có thất tình lục dục nhân tộc liệu sẽ cảm giác áy náy. Cho nên tại cùng ta ở chung bên trong, tại chúng ta hữu nghị bên trong, trộn lẫn áy náy cùng báo ân ý nghĩ. Nhưng là người cảm xúc cũng không phải là vĩnh cửu bất biến, áy náy biết dần dần tan biến, báo ân cũng sẽ có kết thúc một ngày. Một khi nói rõ, liền không thể không đối diện với mấy cái này. Mà ta hiểu rõ hắn, cũng biết chính ta. Thiếu nữ ấn sáng bên cạnh đèn, nói. Hắn đã từng ở chung cùng làm bạn người, là Trương Giác, là Gia Cát Khổng Minh, là Lưu Bị dạng này người. Lại nếm cả luân hồi nỗi khổ. Cho nên hắn chỗ khát vọng, là loại kia càng thuần túy đồ vật, không biết trộn lẫn áy náy, không phải là bởi vì báo ân, mà là loại kia dù là năm tháng thay đổi cũng ngàn năm không đổi tình cảm. Về điểm này, ta cũng giống vậy, cho nên mới càng cần hơn một cách, đủ để trừ khử cái kia ngàn năm sự tình thời cơ. Nữ anh nghe được có chút hoảng hốt, ngước mắt thấy thiếu nữ, lầu bầu nói. Làm sao cảm giác ngươi so ta đều thành thục, ta cần phải so ngươi lớn tuổi chút, chợt liền thấy Giác Như có điều suy nghĩ, nói. Nói đến Uyên hắn từng tại Tam Quốc thời kỳ sinh hoạt qua, mà bây giờ lại có thể thành công chuyển thế, chẳng lẽ nói thật là. Nữ anh một cái giật mình, vội vàng nói. Chỉ là giả thiết a, giả thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhìn, hai người kia danh tự như vậy giống, ta lại đột nhiên nhớ tới. Lại nói, gia hỏa này am hiểu là nấu cơm a, năm đó người kia thế nhưng là cái bóp đồ gốm a, vừa nghĩ như thế, không phải là không hề giống rồi sao? Nữ anh có chút luống cuống tay chân giải thích, sau đó nhìn thấy thiên nữ chỉ là mỉm cười nhìn xem chính mình. Giác cười nói, đương nhiên, chỉ là giả thiết ta biết, nữ anh tỉ tỉ, ngủ ngon. Nàng tắt đèn, ngày thứ hai, Vệ Uyên dậy thật sớm, trước tiên đem từ núi Côn Lôn mang về hạt giống trồng xuống, lại hơi hoạt động xuống thân thể, hôm nay đã cùng Giác nói xong, tại Giác mang theo nữ anh du lãm thời điểm, thuận tiện đem Phượng Tự Vũ cũng mang lên, đi tìm hiểu thế giới này, cho nên hắn có đầy đủ nhàn rỗi công phu. Cho nên hôm nay bọn hắn sinh hoạt tiết tấu cần phải rất giống kiểu cũ xe lửa. Đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn. Vệ Uyên bởi vì cái này lão trò cười cười dưới, chợt lấy ra chuôi này Sơn Hải thời đại dao găm, tùy thân mang theo, hôm nay hắn muốn đi một chuyến núi Long Hồ. Bởi vì cùng Trúc Cửu Âm khế ước, bởi vì cổ, cũng là muốn cụ thể thương lượng một chút như thế nào khuếch trương cùng hoàn thiện ngọa hổ một mạch đội ngũ. Cùng, muốn một bút an gia phí, Vệ Uyên nghĩ đến tài khoản của mình số dư còn lại, khóe mắt kéo ra. Một bữa cơm chỉ riêng đồ ngọt có thể ăn 5-600. Đây vẫn chỉ là phổ thông trà sữa cửa hàng, hắn là nuôi không nổi, phải đi tìm Trương Nhược Tố, hợp pháp hợp lý gõ một bút kinh phí. Bấm tay đạn lên đồng thay dao găm, cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng, Vệ Uyên nhìn về phía núi Long Hồ phương hướng, nhấc bút lên đến, sau một hồi, thở dài, viết một hàng chữ. Viện bảo tàng đồ cất giữ 006, Giác đẩy cửa ra, Uyên, hôm nay chúng ta đi ra thời điểm, trong viện bảo tàng không có người, quỷ nước thò đầu ra đến, nói. Lão đại mới vừa ra ngoài, không sai biệt lắm nửa giờ trước kia, đi núi Long Hồ. Dạng này a, Giác có chút tiếc nuối. Ta là muốn hỏi hắn, có cái gì đồ vật cần phải mua. Hôm nay vừa lúc có thể giúp đỡ mang một chút, nàng nhìn thấy cái này trong viện bảo tàng tủ trưng bày, đột nhiên nhớ lại chính mình từ đầu đến cuối không có tới đây nhìn qua, lại nghĩ tới hôm qua Nga Hoàng tựa hồ đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú, lần tiếp theo đi bái phỏng, có lẽ có thể căn cứ những vật này đến chuẩn bị lễ vật nhẹ nhàng cất bước tới, muốn xem một chút. Nhìn thấy quạt lông, nhìn thấy cửu tiết trượng, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy bình thường, mặc long ngọc bị mang đi, nàng không thể nhìn thấy. Cuối cùng thiếu nữ đi đến tận cùng bên trong nhất, đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên tận cùng bên trong nhất một khối màn sân khấu, bên trong là một tòa cổ pháp thô cuồng mà nguyên thủy đồ gốm kia là đến từ nhân thần cùng tồn tại năm chu hội tai thú lập thức hũ gốm. Tồn tại có cũng không hoàn thiện màu son men, cổ pháp mà hoàn chỉnh, đường cong nhu hòa. Có đồ sơn thị cửu vĩ văn, nàng nhìn thấy phía dưới một hàng chữ, Uyên làm, Vũ dùng, nữ kiều dấu chi, trở lại tại Uyên, viện bảo tàng đồ cất giữ 001. mà tại đồ gốm bên trong còn buông xuống hạt giống cùng thổ nhưỡng, cùng trên trang giấy tựa hồ mới viết xong một hàng chữ, chữ viết chuyển hướng phức tạp, có thể nhìn ra được viết chữ người phức tạp nỗi lòng, thiếu nữ yên tĩnh nhìn xem, cuối cùng bàn tay nhẹ nhàng dán pha lê tủ trưng bày, nói khẽ. Viện bảo tàng đồ cất giữ 006, Côn Lôn Ngọc Xu, ngàn năm cơ khổ, như thế nào trả lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS, hôm nay canh thứ nhất. 3.000 chữ liên quan tới Giác suy nghĩ ta nhớ được phía trước có một chương, Giác nói nàng hy vọng cùng Nguyên Tầm đó có thể không có chút nào khúc mắc giống như cũng là chương 238, thời điểm. Rất tốt, điều chỉnh đến bình thường làm việc và nghỉ ngơi, ban ngày cùng bình thường trên ý nghĩa ban đêm, lại duy trì mấy ngày làm việc và nghỉ ngơi, cần phải liền có thể nếm thử tăng thêm một lần, cố lên a ta. Chấm, cách chương.